Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 196, biến dị lần nữa sớm 10 ngày. Chúng ta thẹn thùng, chúng ta ra mặt mỏng, đem chúng ta nói thành ngây thơ tiểu sử nam rồi. Ngọa thảo, cái này, chúng ta là nên cảm ơn ngươi đâu. Vẫn là phải dũng cảm đứng lên, vì chính mình kinh hỉ một phen phản bác đâu. Tựa hồ làm sao đều không thích hợp à. Được rồi, còn tiếp tục nằm lấy giả chết đi. Lần trước là chân dài ngự tỷ, lần này là thành thục ngự tỷ. Ai, chênh lệch à, ba người gọi là một cái hâm mộ. Bất quá có thể làm sao xử lý. Bọn hắn đã tận khả năng bắt trước Sở Phàm, liền ngay cả lúc ăn cơm đều so trước đó ăn nhiều hơn. Nhưng hiệu quả, ngoại trừ trở nên béo còn lại không có biến hóa gì. Móa, càng ăn càng mập là mấy cái ý tứ. Mấy người từ bỏ lấy ăn chứng đạo phương pháp, cải thành học trộm học nghề. Nhưng hiệu quả cũng rất không lý tưởng. Đừng than thở, ngủ đi. Ở trong mơ cái gì cũng biết có. Lưu Đông bồi thêm một câu. Tiểu Tiêu, Cường Tử, lời nói này không có tâm bệnh. Trong mộng ta vì chúa tể, mà. Trong phòng, hôm nay hồ ly không mang đồng phục. Cho nên, phát huy tựa hồ không quá thuận lợi. Chủ yếu gần nhất đều là mang kịch bản. Đột nhiên không mang theo kịch bản trực tiếp đi lên, mãng, 107. Hồ ly cũng tốt, Sở Phàm cũng tốt, đều cảm thấy có chút không thích ứng. Bất quá đây đều là thứ yếu. Làm quen một chút, rất nhanh liền không có không thích ứng. Ngươi nói nhỏ chút, Sở Phàm vội vàng đi che hồ ly. Nơi này cách âm có thể nói thật chẳng ra sao cả. Mà hồ ly thanh âm kia, có thể đem tất cả nam nhân bình thường cho nghe đứng dậy cúi chào. Thanh âm này Sở Phàm chính mình nghe liền thành công, sao có thể để những người khác nghe? Vạn nhất bị người nói thành nón xanh, đưa nữ, độc điểm, những tình tiết này làm sao bây giờ? Ta nhịn không được mà. Hồ ly giọng nói, nhịn không được, vậy liền không, trôi đi, bình thường chuyến xuất phát đi. Nhưng hồ ly không vui, trải qua, cấp tốc trôi đi. Bình thường tốc độ xe khẳng định, cũng không thể nói không thích ứng, chỉ có thể nói là hơi không quen, luôn cảm giác tốc độ không đủ, ý cảnh như thế kia không đạt được. Ngươi, trôi đi, a. Hồ ly lúc này là nằm sấp, nàng cảm giác không đối sức lực về sau, quay đầu nói với Sở Phàm. Sở Phàm, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng người thanh âm này không ép xuống nổi. Ta không dám phiêu a. Được rồi, cứ như vậy thích hợp một chút. Trở về đầu ta toàn lực trôi đi để ngươi thể nghiệm cực hạn tốc độ. Sở Phàm ôm nàng nói. Lần sau a. Hồ ly mặt mũi tràn đầy thất vọng nói ra. Tốt a. Nàng cũng biết, một khi Sở Phàm dùng ra tuyệt chiêu, thanh âm của mình khẳng định là khống chế không nổi. Không phải có muốn hay không sự tình, mà là hoàn toàn khống chế không nổi. Có thể coi là không cần tuyệt chiêu. Sở Phàm bằng vào chính mình khí đại hoạt tốt, để hồ ly cũng là thẳng lên mây xanh. Ngày kế tiếp, hồ ly cùng Sở Phàm từ gian phòng ra. Lưu Đông bọn hắn đều tại cửa thang máy chờ lấy hai người. Nhìn thấy hồ ly, ba người ánh mắt có chút né tránh, cũng không phải thật thẹn thùng, mà là hồ ly viên nữ cường nhân khí chất đè người a. Bọn hắn chỉ là sinh viên đại học bình thường, chỗ nào trải qua ở hồ ly khí chàng, mà hồ ly cũng không phải cố ý hiển lộ rõ ràng. Khí chàng loại vật này rất huyền diệu, cũng không phải người có thể khống chế. Bất quá bởi như vậy, ngược lại thật sự là ngồi vững bọn hắn. Ngại ngùng, cùng, ra mặt mỏng, Lưu Đông bọn hắn lại xuống dưới vọt lên sông. Cho nên Sở Phàm cùng hồ ly ở đại sảnh chờ lấy. Người bạn cùng phòng đều thành thật như vậy, ngươi làm sao như vậy? Nghịch ngợm a. Hồ ly khẽ cười nói. Ngoại thảo, bọn hắn trung thực, ta nghịch ngợm, ngươi cái này mắt đến cận thị 12.000 độ a. Thành thật nhất chính là ta có được hay không? Cái gì? Ngươi nói Sở Phàm nữ nhân bên cạnh nhiều. Đây là hắn nguyên nhân sao? Không phải, là hệ thống con chó kia cỏ nguyên nhân. Sở Phàm biểu thị hắn là cái ấm nam, là cái đối tình yêu trung trinh không đổi, là cái đối tình yêu phụ trách nam nhân. Cho nên, Sở Phàm rất yêu bên người mỗi một nữ nhân. Cái này sóng giải thích không có tâm bệnh a. Bác ái còn không được sao? Đinh, nhắc nhở, túc chủ hiểu được, chân lý. Lần sau biến dị thời gian sớm 10 ngày. Sở Phàm, ngoặc kép chấm chấm. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là kinh ngạc. Cái này cũng được, liền tùy tiện cho tự mình rửa một đợt bạch. Còn đem lần sau biến dị thời gian sớm 10 ngày. Hệ thống, ngươi sâu như vậy, ngươi hệ thống ba ba biết không? Ngươi đơn giản 6 lật ra a. Bọn hắn trung thực, tốt a, ngươi nói đúng. Sở Phàm vỗ trán một cái. Hồ Ly nhẹ cười lên, nói ra, được rồi, đùa ngươi chơi. Đúng, ngày mai cuối tuần, ngươi có cái gì an bài? Cuối tuần, nha. Ngày mai đúng là cuối tuần, tạm thời không có gì an bài. Sở Phàm nói như vậy, một ngày này trôi qua, đều nhanh đem thời gian qua mơ hồ. Nếu không phải Hồ Ly xách một cuống họng, Sở Phàm đều nghĩ không ra ngày mai là cuối tuần. Ta ngày mai hẳn là không có việc gì. Ngươi đến nhà, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Hồ Ly vừa cười vừa nói, tốt. Sở Phàm gật đầu đáp ứng. Hồ Ly là tự mình đi, bởi vì nàng mở chính là xe thể thao, chỉ có thể ngồi hạ hai người, mà Sở Phàm cũng không có lái xe. Dù sao nơi này cách trường học khoảng cách không xa, đi cái chừng 10 phút đồng hồ đã đến trường học. Bốn người trở lại ký túc xá, buổi sáng không có lớp, hiện tại hơn 10 giờ, đi làm chút gì đâu? Không biết, bốn người là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Từng cái nhàn nhức cả trứng. Năm thứ hai đại học mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng tương tự rất nhàn, thậm chí có thể nói có chút nhàm chán. Đương nhiên, người cũng có thể đi học tập. Học tập khiến cho ta khoái hoạt, học tập khiến cho ta tiến bộ, học tập khiến cho ta thành dài. Ngươi nhìn, học tập tốt bao nhiêu a? Sở Phàm biểu thị, ta rất vui vẻ, cũng tiến bộ, cũng đã trưởng thành, cho nên cũng không cần đi xem sách học tập. Đi, đi thao trường tản bộ hai vòng. Lưu Đông nói, vậy liền đi thôi. Hôm nay thời tiết rất không tệ, ánh nắng cũng rất ấm áp. Ngồi tại trên bãi tập phơi phơi nắng cũng được. Thế là một nhóm bốn người tới trên bãi tập. Có lẽ là buổi sáng, trên bãi tập cũng không có nhiều người. Lưu Đông bọn hắn ngồi không yên, trực tiếp đi cùng năm thứ ba đại học đám học trưởng bọn họ chơi bóng rổ đi. Sở Phàm không có đi, cũng không muốn đi, tìm cái vị trí thoải mái, bày làm ra một bộ cát yêu co quắp tư thế. Phơi nắng híp mắt, mặc dù ngày này nhàm chán điểm, nhưng vẫn là rất hài lòng. Thoải mái a, mặc dù loại ngày này cũng cứ như vậy 2 năm, nhưng nhân sinh nha, liền muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Đinh, nhắc nhở, túc chủ lĩnh ngộ sinh hoạt, chân lý. Lần sau biến dị thời gian sớm 10 ngày. Sở Phàm, hắn liền làm không rõ. Cái này tùy tiện cảm thán hạ nhân sinh, liên thành, chân lý, rồi. Vậy nếu như cho hệ thống nhìn xem những đại gia kia bác gái tại vòng bằng hữu phát canh gà, hệ thống không được một mực đốt, cái không dứt, vậy có phải hay không lại cảm thán một chút nhân sinh? Lĩnh ngộ cái gọi là chân lý, lập tức liền có thể mở lên biến dị. Sở Phàm lại bắt đầu cảm thán, nhưng lần này hắn đem có thể cảm thán đều cảm thán xong, cùng cái Văn Thanh giống như vô bệnh thân. Ngâm, nửa ngày, hệ thống cũng đã không còn động tĩnh. Tốt a, xem ra cũng không phải tùy tiện cảm thán là được. Thêm lần trước nữa đã là sớm 20 ngày,